Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 72, đỉnh lưu thực truy. Góc truyện audio.com. Nam nhân tình nhân khoản Weibo rất rõ ràng mang ý nghĩa chính thức công khai. Coi như hồi trước hỗ động cho mọi người chuẩn bị đủ dự phòng châm. Nhưng hai vị lưu lượng quan tuyên tăng thêm đại thế CP tu thành chính quả. Vẫn là dẫn nổ hot search. Hai đầu Weibo nghênh đón xưa nay chưa từng có mãnh liệt phát cùng bình luận. Không riêng mọi người bị vội vàng không kịp chuẩn bị tú một mặt. Kỳ Ninh cũng không có chút nào chuẩn bị, nàng căn bản cũng không biết kỳ thì diễn sẽ như vậy phát. Ngoài cửa sổ bóng đêm chính nồng, Vân Nguyệt câu quấn, nàng nhảy xuống cái ghế. Giày cũng đã quên xuyên, đi chân đất mở cửa phòng. Nam nhân khuỷu tay chống đỡ lấy ghế sofa tay vịn. Ngón trỏ khoác lên trên môi. Còn lại thon dài ngón tay khắp nhưng rủ xuống. Lại vẫn che không được bên môi ý cười. Cười đến như cái hăng hái thiếu niên. Kỳ Ninh vô thanh vô tức đi đến trước mặt hắn. Đang cười cái gì? Ân, Kỳ Thi Diễn lúc này mới phát hiện nàng đã ra tới. Ánh mắt rơi vào nàng ánh sáng. Lõa mờ u bàn chân bên trên. Không xỏ giày. Nam nhân vẫy gọi. Ngồi lại đây. Trên mặt đất băng. Nàng cung cung mũi chân. Thẳng dẫm lên ghế sofa. Sau đó ở bên cạnh hắn ngồi xếp bằng tốt. Hắn có bệnh thích sạch sẽ. Nếu như đổi bất cứ người nào ngồi trên mặt đất đi rồi vòng lại dẫm ghế sofa. Hắn đại khái sẽ trực tiếp đem người xách ra ngoài. Dù là trong nhà mỗi ngày có người quét dọn, trên mặt đất cũng rất sạch sẽ. Nhưng tiểu tổ tông là không giống. Tiểu tổ tông phải có đặc quyền. Nam nhân nhìn nàng một chút, chỉ là hỏi, có lạnh hay không? Kỳ Ninh lắc đầu, từ phía sau giật cái gối đầu ra. Đầu đệm ở cấp trên. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Kỳ Thi Diễn nhớ lại vấn đề của nàng. Lông mày đuôi dương lên. Ngữ điệu không nói ra được hài lòng tự tại. Còn có thể cười cái gì? Chính là cảm thấy bị ghen tị. Kỳ Ninh, rất thoải mái. Bất quá giải rác hai câu nói. Nam nhân thỏa mãn đều yếu giật xuất lai giống như. Rõ ràng hẳn là tắt tiếng với hắn chuyện bé xé ra to. Nhưng tâm cảnh vẫn đi theo vui vẻ. Nàng cũng vùi vào lông nhung gối ôm bên trong. Vô thanh vô tức cong môi. Hắn dựa đi tới, hổ phách ô mộc mang theo đồ mặc ở nhà mùi chậm chậm khuếch tán. Nhìn thấy ta phát Weibo hay chưa? Khẳng định thấy được nha. Nàng dương dương trong tay điện thoại. Ta WeChat đều sắp bị tin tức chen bề. Từ vừa rồi đến bây giờ đều không ngừng qua. Hoặc là chúc phúc hoặc là ghen ghét. Còn có trực tiếp tại nàng khung chat mở gọi tỉ như Tống Du. Tống Du tại liên tiếp thét lên về sau. Cực ít hào không keo kiệt mình tán dương. Cái này công khai phương thức thật là lãng mạn. Ngài quá sẽ nghĩ. Kỳ Ninh, không phải ta nghĩ. Kỳ Thi Diễn mình phát. Tống Du, hai người các ngươi không có tổng cộng qua, không có. Ta vừa mới là tham gia Weibo chủ đề hoạt động. Hắn phát ta mới biết ta dựa vào. Nam nhân này thật sự tuyệt. Lúc này ứng lực sát thương quá lớn. Ta tại tự học buổi tối trên lớp cũng nghe được sát vách ôm vào thét lên. Tống Du tại đối diện than thở, ngươi thực sẽ đầu thai. Kiếp sau đem lòng tốt của ngươi mệnh cho ta được không? Vừa nói xong Tống Du lại ý thức được không đúng, được rồi. Bị nuôi đen hào kia đoạn thời gian vận khí cũng không phải là rất tốt. Làm ta không nói, vị bằng hữu này còn thật biết tính toán. Bất quá chỉnh thể tới nói cũng không tệ lắm. Ngươi sống qua tới, hiện tại sự nghiệp tình yêu cũng xong được mùa. Tiêu chuẩn nhân sinh người thắng. Sự nghiệp còn không có đi. Kỳ Ninh nói, ta cao hàm kim lượng thưởng lớn còn không có cầm qua. Tống Du xôn xao, đối với mình yêu cầu cao như vậy à, vậy được. Chờ ngươi cầm thưởng về sau ban thưởng ngươi, thưởng cái gì, mời ta ăn cơm. Trở lại đêm nay trọng điểm. Hiển nhiên, nam nhân lực sát thương không giới hạn tại trường học. Weibo cùng vòng kết nối bạn bè cũng đều bị hắn thông sát. quay bua bên trên mọi người, cơ hồ coi Kỷ Ninh là thành truy tinh cẩm lý. Phát cái này Kỷ Ninh, người cũng có thể cùng idol công khai tình cảm lưu luyến, ta không chịu nổi. Ngọt như vậy đồ vật là người nhìn sao? Cái này đáp lại thật sự là quá tô. Trước sau hô ứng, đã có quá khứ lại có tương lai, còn chiếu cố truy tinh tâm tình của cô bé T. T Kim giả chua đến không ngủ. Đại nhiệt sự kiện cũng tuyệt đối không thiếu câu hình theo dõi. Vòng kết nối bạn bè cùng một chút Weibo lớn về đều tại mô phỏng kiểu câu chơi ngạnh, ta hiện tại. Tóc tê tốt hình ảnh. Tương lai của ta. Đầu chọc hình ảnh, ta hiện tại. Mập chạch, tương lai của ta. Chấm, lần trước chút mập chạch, ta hiện tại. Độc thân, tương lai của ta. Không có tận cùng độc thân. Cả đêm đều có không có tận cùng điểm nóng theo dõi. Con chuột các cô gái đập đến mê huyễn. Kỷ Ninh cũng nhìn thật lâu Weibo. Bị nhiều loại ngạnh chọc cười. Nhớ tới đi tắm rửa lúc sau đã là hơn 11 giờ. Nàng gần nhất đến điều chỉnh một chút ngủ sớm làm việc và nghỉ ngơi. Cuối tuần liền muốn tiến liên quan tới tiết lạc lúc đoàn làm phim. Thiếu nữ đứng dậy. Đúng lúc đụng phải nam nhân tắm rửa xong ra. Hắn màu trắng dục bào ủi thiếp chỉnh tề. Tóc trán hơi ướt. Có giọt nước tí tách lăn tiến hắn trong cổ áo. Nam nhân cứ như vậy nhìn nàng một hồi. Bỗng nhiên cười khẽ âm thanh. Ủy khuất ngươi. Kỷ Ninh nghiêng đầu. Toàn thế giới đều biết. Nam nhân rủ xuống mắt. Rõ ràng là đang nói xin lỗi. Lại không có chút nào hối hận. Vẫn là đang cười. Ngươi thật giống như chỉ có thể buộc ở bên cạnh ta. Trốn không thoát liên quan tới tiết lạc lúc khai mạc tuần lễ thứ hai. Kỷ Ninh trước đó hợp tác đẹp trang bộ hộp cũng chính thức lên mạng bán. Bộ hộp từ nhan sắc đến bóng mắt phấn chất đều là nàng đem quá quan. Liền ngay cả trên cái hộp thiết kế nàng đều đưa ra ý kiến sửa chữa qua mấy lần. Nặc nặc đều nói, có quản hay không đều cầm nhiều tiền như vậy. Không ít người nổi tiếng trên mạng. Võng hồng, mở tiệm cái gì đều mặc kệ. Nhà ta nghệ nhân liền logo lớn nhỏ đều tự thân đi làm giám sát điều chỉnh. Nhưng dụng tâm nhất định là có hồi báo. Có nàng trước đó vòng tay bán được đoạn hàng khơi dòng. Lần này đẹp trang bộ hộp trước mở ra chính là dự bán hình thức. Dự bán thập thiên lượng tiêu thụ liền rách 100.000, không ai nghĩ đến dự bán còn có thể bán như vậy. Đồng thời nhóm đầu tiên dự bán thông đạo quan bế về sau. Còn có rất nhiều người nói mình không thấy được tin tức không có mua. Đang cầu xin vòng thứ hai dự bán. Cái khác nữ nghệ nhân dồn dập bắt trước nàng. Bắt đầu liên lạc xưởng xào nhân vật giả thiết làm liên danh. Nhưng đáng tiếc khai sáng khơi dòng lớn nhất bánh kem. Đã tại nàng trong chén. Trước đó ký qua tê nhà sườn xám cũng tại gần nhất bắt đầu rồi video quay chụp. Bởi vì hai người đã quan tuyên tình cảm lưu luyến. Video tự nhiên cũng là cùng một chỗ chụp. Đoàn làm phim phê nửa ngày nghỉ. Để bọn hắn tiến về phòng chụp ảnh quay chụp vật liệu. Thợ quay phim là cái người Mỹ. Cũng may hai người Anh ngữ trình độ cũng không tệ. Cho nên cũng không cần phiên dịch. Ngày hôm nay quay chụp chủ đề là rủ. Dẫn dụ rủ. Rất nhanh. Thợ quay phim dùng lưu loát anh văn làm cho nàng dạng chân tại kỳ thì diễn trên đùi. Kỷ Ninh đại não trống không một lát. Lần thứ nhất hy vọng mình không có nghe hiểu. Nam nhân phối hợp quay chụp nóng lông dê quyền. Mang theo đường cong lưu hải nhi định tại trán bên cạnh. Nửa dựa vào ghế thời điểm thật có điểm phong lưu dáng vẻ hào sảng hương vị. Gặp nàng chậm chạp không động tác. Hắn nhíu mày. Không được, lúc ấy là chính nàng đáp ứng đón lấy. Như vậy quay chụp nội dung cũng muốn nàng đến gánh chịu. Vì làm việc, Kỷ Ninh hít sâu một hơi. Ta không có gì không được. Nàng vịn nam nhân bả vai lật trên người. Thợ quay phim còn đang lửa cháy đổ thêm dầu nói. Đều là tình nhân không muốn thẹn thùng. Lớn mật một chút, sườn xám nửa mở xiên. Đỏ sậm sợi tổng hợp nổi bật lên thiếu nữ càng thêm trắng nõn. Chân vừa mịn lại thẳng. Tay của người đàn ông đặt ở nàng bên hông. Bản còn buông lỏng hai chân cũng chậm chậm căng cứng. Duy trì lấy cái này đơn nhất động tác quá lâu. Hắn rốt cục nhịn không được híp híp mắt. Chóp mũi chảy ra một chút mồ hôi đến. Hầu kết khắc chế nhấp nhô. Hắn vốn cũng không am hiểu nhẫn nại. Thợ quay phim hô kia âm thanh kết thúc quả thực là cứu tâm hoàn. Kỳ Ninh sống sót sau tai nạn từ trên ghế xuống tới. Cảm giác chân đã cương thành đầu gỗ. Nhìn liên miên thời điểm hắn ngược lại là lại khôi phục bình thản ung dung. Còn có tâm tư quan sát nàng. Lỗ tai làm sao chả sẽ đỏ. Nàng hai tay khép lại vành tai. Bên trong quá buồn bực. Lỗ tai chịu không được. Hắn giống như lại tại cười. Nhưng nàng đã không quản được. Chụp xong tê nhà vật liệu. Hai người lại đầu nhập phim quay chụp bên trong. Kỳ Ninh đến phối hợp tia sáng quay chụp. Bởi vì sáng sớm cảnh tương đối nhiều. Nàng có đôi khi liền thực sự 3 điểm rời giường 4 điểm khai mạc. Người đều chưa tỉnh ngủ. Liền muốn cầm lấy dao bắt đầu xử lý cá. Cũng may Kỳ Thị Diễn cũng đang bồi lấy nàng lúc đầu. Không có đơn đả độc đấu khó như vậy chống cự. Bộ phim này dự tính muốn quay chụp 7 tháng. Cũng là ở vào đạo diễn muốn chậm công ra việc tinh tế loại hình. Tại nàng quay chụp mấy tháng kia, Giang Nhân cũng thuận lợi giúp nàng cầm xuống nhà toàn cầu người phát ngôn. Chứ danh cao xa xỉ nhãn hiệu, dưới cờ bao quát đẹp trang, dưỡng da, thợ may cùng nước hoa. Nhà hắn toàn cầu đại ngôn chưa từng có mời người Trung Quốc tiền lệ. Liền ngay cả ở trong nước tìm đang hồng nghệ nhân, hoặc là cho phổ biến đại sứ, hoặc là châu Á người phát ngôn title. Hoặc là chỉ cấp đơn điệu đẹp trang tuyến đại ngôn. Có thể tìm nàng làm toàn cầu người phát ngôn. Không chỉ là đối nàng ở trong nước nhân khí cùng lực hiệu triệu khẳng định. Càng là đối với nàng tại hải ngoại ảnh hưởng lực xem trọng. Cùng chỉnh thể hình tượng hài lòng. Nơi đây có tinh thần không gần như chỉ ở trong nước lưới truyền bá lượng phá 3 tỷ. Tức thì bị hải ngoại đài truyền hình mua vào. Thành tích nổi bật. Kỳ Ninh cũng lần đầu có được đại quy mô hải ngoại phấn. Tăng thêm cùng Kỳ Thị Diễn tình cảm lưu luyến công khai. Huyễn càng chưa truyền bá thì có số lớn đài truyền hình tranh nhau mua. Hiệp ước ký xong về sau. Nàng theo vào một chút quay chụp vật liệu. Kết quả ngày nào đó đột nhiên bị soát lên hot search. Các đại doanh tiêu hào phát hiện A Nhà đổi trang chủ. Lưu lại cái người phát ngôn cắt hình, nói số 10 quan tuyên, marketing hào đương nhiên ngồi không yên, lại bắt đầu xào chủ đề, A Nhà số 10 mở khóa mới toàn cầu người phát ngôn. Nhìn cái này cắt hình rất giống Kỳ Ninh A, sẽ là nàng sao? Fan hâm mộ đều nói các loại quan tuyên, hàng phía trước nóng bình bên trong nhưng có như vậy một đầu, làm sao có thể? Không có khả năng cho người Trung Quốc toàn cầu đại ngôn. Loại kia tài nguyên đều là nước ngoài cao cấp nhất nghệ nhân. Là Kỳ Ninh đổi đoàn đội về sau chạy đến giả vờ va chạm sao. Đề nghị thanh tình. Không nghĩ tới ngày thứ hai A Nhà liền sớm quan tuyên. Ra Kỳ Ninh cũng phối hợp chân thành hợp tác mà nói cùng ngươi cùng chung. Mỗi một giây đều đáng giá kỷ niệm. Ngày hôm qua đầu. Đề nghị thanh tình, Weibo bị móc ra, mọi người không kịp chờ đợi muốn đánh tỉnh phát ngôn viên, quan tuyên. Thật đúng là Kỳ Ninh. Cảm ơn ngươi khẳng định cái này đại ngôn địa vị. Ta mới đề nghị ngươi thanh tình một chút. Mở to mắt nhìn xem chúng ta thu xem phá hai phòng bán vé linh dược tay cầm vô số đời nói mang hàng năng lực nhất lưu ưu tú diễn viên Kỳ Ninh được không? Ngài tốt, ta là thầy thuốc. Xin hỏi ngài có phải không bởi vì quá mặt đau cần đến bệnh viện chúng ta chạy chữa? Tàn tật nhân sĩ có phụ cấp nha. Người này người nghe tiếng đại ngôn hoa lạc Kỳ Ninh. Tự nhiên là đưa tới không nhỏ thảo luận. Năng lực của nàng cũng làm cho không ít người cùng có vinh yên đứng lên. Nhãn hiệu sáng lập đến nay giống như còn là lần đầu tiên tìm Trung Quốc nghệ nhân làm toàn cầu người phát ngôn đi. Kỳ Ninh thật sự lợi hại. Đỉnh Lưu thực nện cho, song kỳ thật sự là Trung Quốc giới giải trí tại hải ngoại mặt mũi a. Kỳ Ninh Phong Bình một đường nước lên thì thuyền lên. Hàn Mịch cùng Đào Tương hai người thì tại bị tuôn ra bê bối sau dần dần ẩn lui. Công ty vì bỏ qua một bên quan hệ chủ động giải ước. Tiểu Tam cùng Hút, Độc Nhưng là nữ nghệ nhân nhất nhiễm không được chỗ bẩn. Đụng tới loại này tin tức, thì cả một đời xoay người vô vọng. Tôn Hà cũng không có lui vòng. Không nhận mệnh nhưng lại lật không nổi bọt nước diễn 18 tuyến không biết tên tấm lưới kịch. Xuyên qua tại nát kịch bên trong, ngẫu nhiên bị người nhớ tới sách ra nói hai câu. Thân thiết thu hoạch được mới tinh ngoại hiệu Tôn bị vùi dập giữa chợ. Cuối năm, liên quan tới Tuyết Lạc lúc chính thức sát thanh, Kỳ Ninh cũng tại Đồng Nguyệt được mời có mặt Joaquin Thường. Joaquin Thường là nghiệp nội công nhận hàm kim lượng tối cao giải thưởng. Thông tục một chút tới nói, trong này lấy được thưởng tốt nhất nam nữ chủ, mới có được xưng là ảnh đế ảnh hậu tư cách. Cũng không phải là không có cầm qua tốt nhất nhân vật nữ chính, son phấn nấu rượu. Nơi đây có tinh thần, hoa hồng cùng khi đó gió, cái này ba cái kịch đều để nàng cầm qua không ít giải thưởng tốt nhất nữ chính. Nhưng nàng cùng Joaquin thường gặp nhau nhưng thủy chung vắng mặt. Năm nay rốt cục dựa vào, vòng tròn đồng tâm, vào vòng trong tốt nhất nữ phụ. Mặc dù vào lúc ban đêm không có lấy thưởng. Nhưng nhập vây đã là lớn nhất khẳng định, cùng nàng cùng một chỗ nhập vây đều là diễn viên già dặn cùng ưu tú áo xanh diễn viên. Tại nàng ở độ tuổi này có thể cầm tới đề danh. Tính tốt vô cùng, Kỳ Ninh kia cả đêm đều giống như uống rượu giả, đi đường đều có chút lâng lâng. Nói cái gì đều muốn chúc mừng một chút, để Kỳ thi diễn mang nàng đi uống rượu. Kết quả quán rượu đánh dương. Trong nhà cũng không có tồn kho. Nàng thần kinh vẫn còn phấn khởi trạng thái. Quan điện thoại di động ép buộc mình đi ngủ. Kết quả lật qua lật lại chính là ngủ không được. Đành phải hơn nửa đêm đứng lên đi ban công thưởng thức bóng đêm. Nàng chính ngâm nga bài hát nhảy dây. Nam nhân nghe được tiếng vang từ trong phòng đi ra. Rót chén nước ấm. Tại sao còn chưa ngủ? Ta ngủ không được. Thiếu nữ đáng thương quay đầu nhìn, nam nhân ngồi vào nàng bên cạnh thân, nước đưa cho nàng uống một ngụm, lúc này mới hỏi, nguyên nhân, có thể là bởi vì bị đề danh, nàng chống đỡ đu dây nhìn về nơi xa, ta khi còn bé thích xem nhất Joaquin thưởng lễ trao giải, cảm thấy chỗ kia rất thần thánh, là điện đường, không nghĩ tới mình một ngày kia cũng có thể xuất hiện ở chỗ đó. Mà lại ta còn có lời thuyết minh. Nghe được lời thuyết minh thời điểm tâm ta đều nhanh nhảy ngừng. So ngươi cho ta tỏ tình thời điểm đều nhanh. Kỳ thi diễn, ta có phải là rất vô dụng hay không? Thiếu nữ bĩu môi, tựa như nhớ tới cái gì. Ngươi là tại lớn hơn ta một tuổi thời điểm cầm thưởng a. Ngày đó ngươi cảm giác gì? Cũng giống bình thường bình tĩnh như vậy. Thời gian xa xưa. Nam nhân ngẫm nghĩ sẽ, đêm hôm đó, tựa như là kích động một hồi, kích động tới trình độ nào, mất ngủ sao, ngày đó mấy điểm ngủ, 9 giờ, Kỳ Ninh ngạnh một chút, thản nhiên tiếp nhận hiện thực, xem ra không có gì có thể để ngươi mất khống chế. Nam nhân nhìn một chút trên vai gối lên thiếu nữ, suy nghĩ khó tự điều khiển bay hướng sườn xám quay chụp ngày ấy. Buồn ngủ đều đi theo biến mất không ít. Tại sao không có? Không biết qua bao lâu. Hắn trả lời như vậy. Thiếu nữ không có động tĩnh. Giống như là tại trên bả vai hắn ngủ thiếp đi. Kỳ thi diễn ôm lấy nàng. Đi vào trong phòng. Cực nhẹ mà đưa nàng đặt lên giường. Kỳ Ninh lúc đầu có chút buồn ngủ. Kết quả bị hắn vừa để xuống đến trên giường. Nghe được hắn trên gối đầu khí tức. Bỗng nhiên liền thanh tỉnh đứng lên. Nam nhân đưa lưng về phía nàng đã nằm xuống. Nàng rón rén cọ quá khứ. Còn chưa kịp làm chút gì. Nam nhân chợt xoay người. Đến cùng còn có ngủ hay không? Thiếu nữ nháy nháy mắt. Ta ngủ không được. ngươi lại ở trong chăn bên trong nhích tới nhích lui. Nam nhân nắm chặt cổ tay nàng. Ta không có thể bảo chứng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Sau khi nói xong, hắn lại xoay người đưa lưng về phía nàng. Giống như rất lẩn tránh cùng nàng đụng vào. Lại giống tại kiềm chế cái gì. Điện thoại di động không tại bên người. Giờ phút này cũng thật sự nhàm chán. Kỳ Ninh đành phải lại đụng lên đi. Ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Người có cảm giác hay không được ngươi trong lòng bàn tay rất nóng? Điều hòa không khí để ngươi phát hỏa sao? Kỳ Thi Diễn, thiếu nữ khí tức ngay tại phun ra bên tai về sau. Hỗn hợp có đặc thù chanh hương vị. Quấy đến nhân phương tất toàn loạn. Nam nhân không thể nhịn được nữa. Xoay người đưa nàng ép dưới thân thể. Ngươi cảm giác đến tận cùng là cái gì để cho ta phát hỏa? Nàng có chút vô tội sờ lên mi tâm của hắn. Ta sao? Kỳ Thi Diễn thổ tức hỗn loạn. Lường trước nàng đêm nay khẳng định là điên rồi. Cái gì cũng dám nói. Nửa ngày, nam nhân tùng hạ đến. Chôn ở nàng cổ bên trong thở dài. Ngươi đừng làm ta. Lần thứ ba quay người để cho mình tỉnh táo lại về sau. Không thể nghi ngờ, nghênh đón thiếu nữ lần thứ ba tập kích. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lại thăm dò chọc chọc hắn phần gáy. Thanh âm rất nhẹ, vậy nếu như ta không phải muốn làm ngươi đây? Hắn không cho nàng lần nữa cơ hội mở miệng. Nam nhân xoay người đi lên. Liền hôn đều mang theo chút hung ác ý vị. Kỳ Ninh đầu lưỡi bị gặm cắn đến phát đau nhức. Bờ môi cũng tê tê dại dại nửa mất đi chi giác. Hết lần này tới lần khác hắn lại từ từ giày vò nàng. Giống như là đem nàng vừa mới những cái kia thăm dò toàn bộ còn trở về. Thiếu nữ anh, Ninh chừng cùng cọ ga giường thời điểm. Hắn mới thấp giọng nói. Đau lời nói với ta. Nàng ngữ điệu mang theo giọng mũi. Nhu âm thanh về. Ân. Nam nhân chậm rãi xoa nàng bên tai, khắc chế cái động tác, như là sóng biển xâm nhập tiêu nham, va chạm xung kích ra nóng hổi mồ hôi, vuốt ve an ủi lưu luyến đến đầu lưỡi truyền lại. Từng tấc linh hồn tại trong thân thể của nàng mục nát sụp đổ. Cuối cùng tại mập mờ quấn quanh ở giữa mãnh liệt thả ra. Trong phòng khách bị nàng mở ra tivi còn giống như tại thả. Nói thứ gì nàng đã không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ hắn chống tại bên người mình nổi gân xanh cánh tay. Còn có trong tầm mắt trên dưới chập trùng đèn treo. Không đúng, trên dưới chập trùng giống như không phải đèn treo. Là nàng, một lần kết thúc đã là 3 giờ sáng. Kỳ Ninh bị lau sạch sẽ về sau một lần nữa thả lại trên giường. Vốn cho rằng lần này đủ mệt mỏi luôn có thể ngủ đi. Kết quả nhắm mắt lại, liền là nam nhân cắn răng hàm nổi gân xanh mồ hôi nhỏ xuống bộ dáng. Nàng trái lật qua phải lật qua, đem đưa lưng về phía hắn nam nhân lại cho lật lên. Thanh âm của hắn mang theo một chút khàn giọng, vẫn là ngủ không được. Ân, nàng hướng xuống lôi kéo chăn mền, lộ ra một đôi ướt sũng con mắt. Người có muốn hay không? Lúc đầu muốn hỏi hắn uống hay không sữa bò. Kết quả nam nhân gật gật đầu. Lòng bàn tay vuốt ve qua nàng bên tai. Còn nghĩ, Kỳ Ninh, kế hoạch của nàng. Vốn là rạng sáng 4 giờ đi ngủ. Sau đó ngủ đến 12 giờ rời giường. Ngủ đầy 8 giờ. Kết quả đương nhiên là thất bại. Lúc 4 giờ nàng ở giường xuôi theo. Lúc 5 giờ nàng tại ghế sofa. Lúc 6 giờ nàng tại phòng tắm, 7 giờ, trời đều đã sáng, nàng tại bay cửa sổ, lúc 8 giờ thổ thần xúc đi ra ngoài làm việc, nàng rốt cục về tới lúc ban đầu điểm xuất phát, thật sự sức cùng lực kiệt nằm ở trên giường thời điểm. Nàng đột nhiên nghĩ đến mình phát qua một đầu tư mật Weibo, nói là nguyện ý cùng hắn đại chiến 300 hiệp, đã từng ưng thuận hào ngôn chí khí lúc trong đầu tiến nước. Đều là nàng đêm nay lưu nước mắt, nàng cũng không tiếp tục nói hưu nói vượn ô ô ô ô, cách chương.